Một bước lên tiên, chương 972, coi như chưa từng quen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tuyết nói đúng nhưng trong lòng anh lại cảm thấy khó nghĩ. Không chỉ thấy có lỗi với Lưu Hiểu Anh mà còn có lỗi với Lý Tuyết. Sáng sớm hôm sau khi trời vừa sáng, Bạch Diệp Phi đã mặc quần áo rồi đi ra ngoài. Lúc này Vân Anh mới dậy. Đúng lúc nhìn thấy Bạch Diệp Phi ra ngoài, cô ta không rửa mặt mũi mà cùng anh đi luôn. Bạch Diệp Phi đi thẳng đến khách sạn thành phố Thiên Bắc. Bạch Diệp Phi lái xe, nhìn Vân Anh ở ghế sau. Nói, tôi nói này, sao cô không ngủ nữa đi? Đi theo tôi ra ngoài làm gì? Tất nhiên là đi chơi với anh rồi. Vân Anh dựa vào ghế sau. Nói, một mình tôi ở biệt thự đó chán chết. Bạch Diệp Phi có chút chán ghét. Nói, nếu như cô muốn ra ngoài thì tôi không có ý kiến gì nhưng cô có thể để ý đến bản thân chút không? Một người phụ nữ mà mặt không rửa, răng không đánh, còn đi đôi dép lê. Cô thấy ngại không? Vân Anh lập tức đỏ mặt lên, trừng mắt nhìn Bạch Diệp Phi. Nói, tôi có thế nào thì liên quan quái gì đến anh? Anh cứ lái xe hẳn hoi vào. Tôi đâu phải là lái xe của cô. Bạch Diệp Phi hừ lạnh một tiếng. Nói, đừng có ra lệnh cho tôi. Bạch Diệp Phi đến khách sạn ở thành phố Thiên Bắc để tìm bố mẹ Lưu Hiểu Anh. Bố mẹ của Lưu Hiểu Anh đại diện cho công ty đến hợp tác với tập đoàn Phi Tuyết. Vương Lâu nói đã sắp xếp cho họ ở khách sạn tốt nhất ở thành phố Thiên Bắc. Sau khi xuống xe, Bạch Diệp Phi không để ý đến Vân Anh mà vào thang máy đi lên tầng trên cùng. Vân Anh cũng vội bám theo. Trong thang máy, Bạch Diệp Phi dựa vào bên trái còn Vân Anh dựa bên phải. Hơn nữa, vì cô ta vào sau nên đứng phía trước. Vì vậy, Bạch Diệp Phi cứ nhìn vào sau gáy Vân Anh, thầm nghĩ điểm chí mạng của cô ta ở đâu. Không phải ở cổ, cũng không phải huyệt thái dương. Vậy thì ở đâu? Bạch Diệp Phi nhìn lên người Vân Anh, nhìn eo thon của cô ta thì lập tức nghĩ liệu có ở eo không. Vì vậy Bạch Diệp Phi cứ nhìn chằm chằm vào eo cô ta. Đồng thời lúc này còn giơ tay định ngầm ra tay. Nhưng đúng lúc này, thang máy kêu tinh một cái. Một lát sau, Bạch Diệp Phi bị Vân Anh đá ra khỏi thang máy. Vân Anh đi ra, chỉ vào Bạch Diệp Phi mắng. Bạch Diệp Phi, mẹ kiếp, đừng tưởng chúng ta có mối quan hệ hợp tác thì tôi không dám giết anh nhé. Lần sau mà anh định ra tay nữa thì bà đây sẽ giết chết anh. Bạch Diệp Phi không nói thêm gì, chỉ có điều trong lòng vẫn thấy tiếc, không biết điểm chí mạng của cô ta ở đâu. Bạch Diệp Phi đến phòng của bố mẹ Lưu Hiểu Anh rồi gõ cửa. Không bao lâu, có người ra mở cửa. Sau khi nhìn thấy người mở cửa thì toàn thân anh như cứng đờ. Vì đứng trước mặt anh là Lưu Hiểu Anh. Lưu Hiểu Anh trông gầy và tiều tụy hơn lúc anh rời khỏi đảo Lam. Sắc mặt cũng tái nhợt đi. Thoạt nhìn chắc thời gian vừa rồi không được ổn lắm. Sau khi nhìn thấy Bạch Diệp Phi thì Lưu Hiểu Anh cũng ngây người ra. Đúng lúc này, trong phòng truyền lại giọng của Ngô Vân. Hiểu Anh, ai thế con? Lưu Hiểu Anh định thần lại, thản nhiên nói một câu. Người ta gõ nhầm cửa ạ. Sau khi nói xong cô ta định đóng cửa lại. Trong lòng Bạch Diệp Phi căng thẳng, nhanh chóng giơ tay đè chặt cửa sắp đóng. Gọi, Hiểu Anh. Lưu Hiểu Anh hoảng loạn, cúi đầu không dám nhìn Bạch Diệp Phi. Xin lỗi, anh nhận nhầm người rồi ạ. Nghe thấy vậy, Bạch Diệp Phi thấy nóng người, dùng lực đẩy cửa ra, hai mắt nhìn chằm chằm Lưu Hiểu Anh. Nói, rốt cuộc em làm sao vậy? Nói cho anh nghe được không? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Có nhất định phải thế không? Vừa nói xong câu này, mẹ Lưu Hiểu Anh liền đến. Sau khi bà ta nhìn thấy Bạch Diệp Phi thì lập tức sầm mặt lại chỉ vào mặt Bạch Diệp Phi. Mắng, sao lại là anh? Anh còn dám đến tìm Hiểu Anh à? Anh còn biết liêm sỉ không? Mình đã có vợ con rồi mà còn mặt dày đến trêu ghẹo Hiểu Anh nhà tôi. Mau cút đi cho tôi. Ngô Vân vừa nói vừa định đóng cửa lại. Nhưng Bạch Diệp Phi cứ ấn chặt cửa phòng. Nói nghiêm túc, thưa cô. Những chuyện này tạm thời chúng ta không nói đến. Hiện giờ cháu chỉ muốn biết đã xảy ra chuyện gì. Rốt cuộc trong lòng Hiểu Anh nghĩ như nào. Nhưng Ngô Vân lại không để ý đến lời của Bạch Diệp Phi. Chỉ cố hết sức đuổi Bạch Diệp Phi ra. Anh cút đi, mau tránh ra. Nhưng sức của Bạch Diệp Phi khỏe nên Ngô Vân không đẩy được. Bà ta giơ tay lên định tát Bạch Diệp Phi nhưng tay lên nửa chừng lại dừng lại. Bà ta nghĩ lại cảnh tượng nhìn thấy ở đảo Lam nên hạ tay xuống. Bà ta trừng mắt nhìn Bạch Diệp Phi. Nói, rốt cuộc là anh có đi không? Nếu không đi thì tôi lập tức báo cảnh sát đấy. Bạch Diệp Phi mở miệng định nói gì đó nhưng đúng lúc này. Lưu Hiểu Anh hét lớn. Chuyện đam mỹ, đủ rồi. Bạch Diệp Phi và Ngô Vân lập tức dừng lại. Lưu Hiểu Anh ngẩng đầu lên nhìn Bạch Diệp Phi. Thần sắc lạnh lùng, trong ánh mắt không có chút cảm tình. Nói, Bạch Diệp Phi, anh đi đi. Từ nay về sau chúng ta không còn bất cứ quan hệ gì nữa. Coi như chưa từng quen biết đi. Bạch Diệp Phi thấy đầu óc như muốn nổ tung. Đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Lực trong tay cũng như bị ai hút hết. Tiếp đó, cửa đóng rầm lại và để anh ở lại bên ngoài. Bạch Diệp Phi nhìn cửa trước mặt. Ngây người một lúc mà tâm trạng phức tạp vô cùng. Ở góc tường không xa, Vân Anh dựa vào đó nhìn lại. Cô ta trêu đùa hỏi một câu. Muốn tôi giúp gì không? Không cần. Bạch Diệp Phi xoay người. Vừa đi vừa thản nhiên nói. Bạch Diệp Phi hoàn toàn bất ngờ với phản ứng của Lưu Hiểu Anh. Anh nhớ lại những tháng ngày giữa hai người họ. Nhớ lại Lưu Hiểu Anh vì mình mà chắn cú đá của Hồng Quân mà khiến sau này cô ta không thể chừa đẻ được nữa. Còn nhớ đến việc cô ta đau khổ vì tình rồi một mình chịu đựng. Trong lòng Bạch Diệp Phi cũng thấy đau khổ theo. Anh đi đến cửa thang máy. Đúng lúc cửa thang máy mở ra. Lúc này trong thang máy có hai người đi ra. Một người đàn ông trung niên mặc vest đeo kính vuông. Một người khác là Phan Bộ Đình. Phan Bộ Đình giơ tay chắn cửa thang máy. Ra vẻ nịnh hót người đàn ông trung niên để người đó ra thang máy trước. Chỉ có điều, hắn ta vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Bạch Diệp Phi nên ngây người ra. Vẻ nịnh nọt cũng biến mất. Hắn ta đứng thẳng người quát lớn. Hỏi Bạch Diệp Phi, mày đến đây làm gì? Bạch Diệp Phi không thèm để ý đến Phan Bộ Đình mà nhìn chằm chằm vào người đàn ông trung niên kia. Người đàn ông trung niên sau khi nghe thấy lời nói của Phan Bộ Đình thì sắc mặt nghiêm nghị rồi cũng nhìn Bạch Diệp Phi. Trầm giọng hỏi, anh chính là Bạch Diệp Phi. Lúc này, Bạch Diệp Phi cũng đoán được đối phương là ai nên gật đầu thừa nhận rồi chào một tiếng. Chào chú. Người đàn ông trung niên sắc mặt sầm lại, hừ lạnh một tiếng nói. Nếu là người khác thì cậu đã sớm mất mạng rồi. Người đàn ông trung niên này là người phụ trách mà công ty họ phái đến thành phố Thiên Bắc để hợp tác với tập đoàn Phi Tuyết. Còn Bạch Diệp Phi là ông chủ thật sự của tập đoàn Phi Tuyết. Vì phải tiếp tục hợp tác nên tất nhiên ông ta không thể xung đột với Bạch Diệp Phi. Và người này không phải ai khác mà chính là bố của Lưu Hiểu Anh. Lưu Quốc Trung, nhưng Lưu Quốc Trung vừa nói ra câu này thì Vân Anh ở phía sau Bạch Diệp Phi đột nhiên cười nói. Chỉ sợ ông không làm được thôi. Lưu Quốc Trung cũng không để ý đến Vân Anh mà nhìn chằm chằm vào Bạch Diệp Phi. Lạnh lùng nói, đừng có quấy rầy con gái tôi. Nếu không thì đừng trách tôi không khách khí. Nói xong ông ta đi thẳng về trước. Phan Bộ Đình ở bên cạnh vội đi theo nhưng lúc đi đến bên cạnh Bạch Diệp Phi thì cười lạnh một tiếng nói. Cũng may tao điều tra mới biết mày có vợ con rồi. Nếu không thì hiện giờ Hiểu Anh vẫn bị mày lừa. Hắn ta nói câu này không chỉ là nói với Bạch Diệp Phi mà còn nói cho Lưu Quốc Trung nghe. Sau đó hắn ta lại nói tiếp. Mày tìm người đe dọa tao thì đã làm sao? Chuyện lớn thế này, tất nhiên tao sẽ phải nói cho cô chú nghe rồi. Mày tưởng tao sẽ sợ mày sao? Cách chương.